Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 359. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trong khoảng thời gian nửa tiếng ngắn ngủi này, là Tân Hoa cũng nhận ra một điều là tốc độ làm việc của Tô Trà rất nhanh ha, giỏi lắm. Mới đây mà đã sang trang kế tiếp rồi. Lúc này, là Tân Hoa tin chắc vào lời thầy nói, khả năng tính nhầm của đàn em rất giỏi. Bận cả ngày, buổi sáng một tiếng hơn cộng với buổi chiều hai tiếng hơn. Chờ tới khi lão Bành bận rộn xong, bất chi bất giác nhận ra, ây da, học trò nhỏ của mình đâu mất rồi. Ông ấy ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua văn phòng, sau đó nhìn thấy Tô Trà và La Tân Hoa đang ở cạnh nhau. Hình như La Tân Hoa còn nói gì đó với Tô Trà, Tô Trà vừa nghe vừa gật đầu. Bành Trường Phong thấy cảnh tượng như vậy thì nhướng mày, đợi một lúc lâu. Sau khi nhìn thấy La Tân Hoa nói xong, lập tức Bành Trường Phong lên tiếng nói một câu. Tô Trà, qua ai? Mới học được vài điều từ đàn anh là đã nghe thấy giọng nói của thầy. Tô Trà bước qua không chút suy nghĩ. La Tân Hoa cũng nghe thấy thầy gọi Tô Trà, ông ta ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt của thầy. Bành Trường Phong, không phải không muốn dẫn dắt đàn em à? La Tân Hoa đối diện với ánh mắt trêu chọc của thầy, trong lòng chỉ nghĩ ra một từ. Ấu trĩ, thầy càng lớn tuổi càng ấu trĩ. Thầy nhìn thấy ông ta bị chê cười giống như rất vui. Nhưng đàn em Tô Trà này thật đúng là làm La Tân Hoa ngạc nhiên. Sau khi tiếp xúc được một ngày, La Tân Hoa thừa nhận, thầy không có nói quá. Tô Trà này quả thật là rất thông minh, nói một điều không chỉ hiểu một điều mà còn nghĩ ra ba điều, đúng là không khoa trương. Nhưng thầy cũng không cần ấu trĩ như vậy, bắt được tí nhược điểm đã muốn lên mặt, còn gọi người đi mất, đây là có ý gì? Bành Trường Phong có ý gì thì không biết, nhưng dù sao trong khoảng thời gian kế tiếp Bành Trường Phong sẽ một mình dẫn dắt Tô Trà. Mấy ngày qua, lão Bành bận nên không có thời gian để ý việc Tô Trà bị La Tân Hoa gọi qua chỗ của mình. Chờ tới khi thầy làm xong rồi đưa người về thì vẻ mặt La Tân Hoa vẫn bình tĩnh. Sau khi công việc hôm nay kết thúc, La Tân Hoa tìm thầy của mình nói muốn người. Muốn người, lúc trước khi thầy bảo em dẫn dắt người ta, lúc ấy em không có nói như vậy. Em nói em không có thời gian. Ôi, thầy biết em bận nên thầy tự mình dẫn người theo bên cạnh, nhưng bây giờ em bỗng tới đây muốn người là chuyện như thế nào? Em muốn thì được, không muốn thì không cần. Em coi đàn em của mình là cải trắng à? Có thể dễ dàng để La Tân Hoa có người mình mong muốn như vậy, Bành Trường Phong sẽ không phải Bành Trường Phong nữa. Sau khi trêu đùa học trò xong, cuối cùng Bành Trường Phong cũng cho phép La Tân Hoa dẫn Tô Trà theo bên cạnh. Dù sao Bành Trường Phong cũng rất bận, không có nhiều thời gian để tiếp đón Tô Trà. Bành Trường đã nghĩ kỹ khi cho La Tân Hoa dẫn dắt Tô Trà. Sau khi bị thầy trêu đùa cũng đạt thành mục đích, La Tân Hoa cảm thấy không sao. Dù sao ông ta cũng quen việc thầy nói nhiều như vậy trong nhiều năm rồi. Thầy giáo lớn hơn ông ta 10 tuổi này, đôi khi La Tân Hoa muốn coi thành trưởng bối, có đôi khi muốn coi ông ấy thành người cùng thế hệ. Có đôi khi muốn đối xử với ông ấy như với đứa trẻ 8 tuổi. Lúc trước sau khi thầy tốt nghiệp không được bao lâu đã dẫn dắt đứa học trò không kém bao nhiêu tuổi như ông ta, dạy ông ta rất nhiều thứ, nhưng sau khi ở chung quá lâu, có đôi khi La Tân Hoa sẽ coi người thầy này thành một người anh lớn. Bây giờ khi thầy trêu đùa ông ta, La Tân Hoa chỉ muốn coi thầy của mình là ông cụ non thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tô Trà không đến đây bởi vì bên viện nghiên cứu có việc cần Tô Trà qua xem. Cho đến ngày thứ ba, sau khi Tô Trà đến, liền nghe thầy mình nói sẽ để cô theo học bên cạnh La Tân Hoa trong khoảng thời gian này. Tô Trà cảm thấy theo bên cạnh La Tân Hoa rất nhẹ nhàng, La Tân Hoa chỉ sắp xếp việc cho cô làm, sau đó cô chỉ cần làm công việc của chính mình, không hiểu thì chỉ cần qua hỏi, La Tân Hoa sẽ giải thích rõ ràng cho cô nghe. Theo bên cạnh La Tân Hoa, Tô Trà học được không ít thứ. Đương nhiên, còn do đây là Tô Trà làm công việc rất tốt, không hiểu thì đi hỏi, chỉ dạy một chút là đã hiểu rất nhanh. Nếu đổi lại là một người khác, tính cách này của La Tân Hoa không mắng người ta thành đầu chó thì coi như ông ta thua. La Tân Hoa là ai chứ? Ông ta có tiếng nghiêm khắc, người có thể đạt được yêu cầu của ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, người không bị ai mắng, cho tới nay chỉ có một mình Tô Trà. Những người khác trong tổ dự án còn ngầm trêu ghẹo chuyện này, nói tính cách của cặp thầy trò lão Bành và La Tân Hoa không được tốt lắm, tại sao gặp được Tô Trà lại bỗng trở nên tốt như thế này? Ha ha ha, đây là hoàng đế thương con trưởng, bá tánh thương con út trong truyền thuyết đấy à, tôi chả chắc là đứa con út. Nhìn thấy Lão Bành và La Tân Hoa đã thay đổi rất nhiều. La Tân Hoa cũng nghe loáng thoáng được chuyện mọi người thầm trêu chọc, nhưng ông ta cũng không để chuyện này trong lòng. La Tân Hoa bày tỏ ông ta là một người trọng dụng người tài, gặp được hạt giống tốt như Tô Trà nhưng cô không được dạy kỹ lưỡng, dù sao cũng có cùng một người thầy, đàn anh dẫn dắt đàn em thì làm sao? Trong khoảng thời gian nói bận là bận, nói không bận là không bận, thời gian này chạy qua lại không thôi, thời gian không bận Tô Trà có thể đến thư viện để đọc sách. Tham gia 3 dự án thông tin chuẩn bị kết thúc nên Tô Trà không cần phải nhọc lòng, một dự án là Lão Bành phụ trách. Tô Trà chỉ cần theo bên cạnh La Tân Hoa để học tập, làm được nhiều nghe nhiều đọc nhiều vẫn tương đối nhẹ nhàng. Chỉ có duy nhất dự án máy vi tính làm Tô Trà tốn công sức. Khoảng thời gian trước người của tổ dự án đã chọn xong, sau khi tham gia tổ dự án cũng rất bận, phải xin nghỉ 2 ngày bên chỗ của thầy. Sau đó mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, chuyện nào cũng phải làm từ từ, từng bước một. Rốt cuộc cũng có tin tức tốt truyền tới, trạm cơ sở thông tin liên lạc hoàn thành rồi. Sau khi thử nghiệm, mọi thứ rất thuận lợi, Tô Trà dành thời giờ tham gia tiệc ăn mừng không có nhiều tên tuổi như vậy, cốc ích để đầu bếp ở Viện Nghiên cứu Khoa học trổ tài một phen, nhân viên trong Viện Nghiên cứu Khoa học cũng tới chúc mừng. Tiệc ăn mừng bắt đầu từ buổi chiều 4 giờ đến kết thúc lúc 6 giờ, trong lòng Tô Trà rất vui nên uống một chút rượu. Sau đó kết cục của việc Tô Trà uống rượu đó là bị Trương Huy xách về xe. Cách Trương